lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, chào hỏi. Bởi vì có trước mặt cầu lớn tồn tại, đám người không tự chủ được mà không để ý đến về sau vách đá. Nơi này mới là thần duệ chân chính chỗ hạ thủ. So với rơi vào cuồn cuộn sông lớn, loại tình huống này muốn tốt rất nhiều. Đối người bình thường tới nói, bị chôn sống cùng rơi vào chảy xiết sông lớn bên trong, khác biệt không lớn, còn sống tỷ lệ đều rất thấp. Nhưng đối thầy Xua Ma mà nói, hòn đá bùn đất chút xuống tới, chỉ cần không đem bọn hắn thứ nhất thời gian toàn bộ đập chết, thừa xuống thầy Xua Ma coi như bị chôn rồi, cũng có thể dùng thần thánh vũ khí mở ra một đầu cầu sinh con đường đến. Ngoài ra còn có thùng xe che chở, tổn thất sẽ không quá nghiêm trọng. Một đám thầy Xua Ma tụ tập cùng một chỗ, mấy cái tướng quân không chết, liền có thể đem người sống sót đều cứu ra. Đây cũng là Able cần thiết. Hắn cũng không muốn để không ngừng hội tụ thầy Xua Ma toàn quân bị diệt. Nếu là này hơn 100 cường đại sinh lực quân đều quỳ rồi, ai giúp hắn xử lý mấy cái kia huynh đệ tỉ muội? Ầm ầm miếng vang bên trong, Hầu nắm chặt cự kiếm của mình, liền muốn một kiếm bổ ra thùng xe đỉnh chóp, đem những cái kia rơi xuống đá vụn chém nát, tận lực giảm bớt tổn thất. Không cần kinh hoàng, đường lạc thanh âm trầm ổn vang lên, truyền khắp toàn bộ xe lửa. Tất cả thầy Xua Ma đều nghe được hắn âm thanh. Tiện tay vung lên, đường lạc xé mở thùng xe đỉnh chóp, xuất hiện ở xe lửa chân xe. Đỉnh đầu là chút xuống rơi xuống hòn đá, bùn đất, còn kèm theo không ít thực vật. Xe lửa vẫn còn tiếp tục lái về phía trước, nhưng rõ ràng không có khả năng tránh thoát những này hạ xuống chi vật. Không ít hòn đá thể tích không nhỏ, đập hư, áp sập thùng xe cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần xe đường lạc trên thân ánh vàng lóe lên, khuếch tán, tạo thành rồi một tầng hơi mỏng hình tròn màn sáng. Trong chốc lát đem trọn cái xe lửa, tính cả dưới chân đường ray đều bao phủ lại. Tiếp tục mở, đừng ngừng lại, hắn âm thanh truyền đến phía trước nhân viên tàu lỗ tai bên trong. Đụng vào, bất diệt huyền kim thân, trên đá tảng, bùn đất, thực vật, không có biện pháp ở hơi mỏng màn sáng trên tạo thành nửa điểm gợn sóng. Nổ vang tiếng vang, còn có lắc lư bên trong, xe lửa lông tóc không thương, thuận lợi xông qua đoạn này khu vực, đem phía sau tử vong chi địa nhẹ nhõm vung xuống, thẳng đến rời đi rồi hẻm núi, đi đến hai bên khoáng đạt địa phương, xe lửa tốc độ mới chậm rãi dừng lại. Thầy Xua Ma nhóm lòng còn sợ hãi, nghị luận ầm ĩ, vừa rồi chùa cứu thế đại lão làm rồi cái gì? Tựa hồ là đem những cái kia rơi xuống chi vật toàn bộ đều cho tách rời ra. Không có chút nào làm bị thương xe lửa không nói, cũng không thể ngăn cản xe lửa tiến lên. Đây là làm sao làm được? Vì cái gì người khác thần thánh chi tâm mạnh như vậy? Đồng dạng ký sinh hình thầy Xua Ma, không sẽ biến thân sao? Mạnh như đao tướng quân, cũng nhiều lắm là sẽ thả một đoàn hỏa cầu. Đến phiên đường lạc rồi, liền như thế toàn diện, nên khích lệ thật, không hổ là truyền thuyết bên trong chúa cứu thế sao? Đối với dị giới người một tia địch ý, sớm lần trước lực lượng tăng thêm bên trong băng tuyết tan rã. Bây giờ đối đường lạc, tất cả thầy Xua Ma liền chỉ còn lại có thật sâu sùng bái, thậm chí kính sợ. Dù là không cần thông qua 5 cái tướng quân, đường lạc hiện tại cũng có thể chỉ huy được bọn này thầy Xua Ma. Đem chuôi này lưỡi dao khống chế tại trong tay, đội trưởng, vừa rồi đó là đường lạc trở lại thùng xe. Hầu bọn hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ, vừa rồi cái kia lại là cái gì? Phòng ngự tăng thêm mở rộng bản, đường lạc nói rằng, huyền kim bất diệt thân kỳ thực cùng huyết chi phù lục giáp sát không có cái gì quan hệ. Nó thoát thai từ chống đỡ, kỹ năng này, nguyên bản muốn đạt tới phòng ngự cực hạn, hình thành tuyệt đối phòng ngự, là muốn phối hợp lưu ly tịnh y thi triển hiện tại có cẩm lan cà sa cũng được. Bất quá vừa rồi hơi tiểu thí nghiêu đao, liền đủ để nhẹ nhõm cản xuống vỡ nát vật, về phần những cái kia tạo thành vách đá sụp đổ đám ác ma. Đường Lạc thuận tay một bàn tay toàn cho chụp chết rồi. Lại là một bút công đức chi lực doanh thu. Không thể không nói, cái thế giới này đối Đường Lạc tới nói, quả thực tựa như là một cái bảo khố. Chỉ tiếc hắn là một cái nuốt vàng cự thú. Dạng này bảo khố cũng không cách nào chân chính thỏa mãn hắn. Phòng ngự tăng thêm còn có thể lấy gia trì tăng thêm đến xe lửa trên. Đao hỏi nói, không thể, ta là cho chính mình thi triển rồi phòng ngự tăng thêm. Sau đó thông qua tự thân mở rộng đi ra. Đường Lạc nói rằng, đao gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, vậy chúng ta được hay không? Không được, Đường Lạc nói rằng. Thiết giáp phù lục chỉ có thể cho người ta đeo lên một tầng vô hình áo giáp. Đối vật thể vô hiệu, cũng không khả năng mở rộng đến chung quanh sự vật trên. Dù là Đường Lạc hoàn toàn nắm giữ kỹ năng này, này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Chẳng qua là vẽ đi ra phù lục chất lượng cao hơn một tầng. Đồng thời có thể tùy tiện vẽ, phản ứng ở các hạng phù lục phía trên. Chính là phi hành phù có thể bay cao hơn, càng nhanh, thiết giáp phù lục lực phòng ngự mạnh hơn, ẩn thân phù ẩn thân hiệu quả càng tốt hơn. Tất cả phù lục thống nhất tiếp tục thời gian biến dài. Sẽ không xuất hiện một cái thiết giáp phù lục cho một tòa núi đeo lên, giáp sắt, tình huống. Trừ phi Đường Lạc ở xâm nhập nghiên cứu. Từ căn nguyên thượng tướng thần thông cải biến bất quá cái này cũng không phải là Đường Lạc cường. Hạng, hắn cường hạng là hướng lấy mạnh hơn, càng mạnh phương hướng phát triển. Bọn này thầy xua ma quy mô lớn tụ tập lại nghĩ muốn làm cái gì? Làm thầy xua ma nhóm không ngừng hội tụ, sắp tới mục đích nơi thời điểm, thừa xuống ba cái thần duệ, cũng rốt cục có rồi phản ứng. Ba cái tụ tập ở một khối, lần trước bọn hắn giết chết rồi muốn. Cái kia yếu đuối tinh tế thiếu nữ nói rằng, lần này chỉ sợ là đem chúng ta xem như mục tiêu. Thiếu nữ thuộc về nhân loại tên là Sariel, càng nhiều thời điểm thì là tự xưng thần duệ giết chóc, cùng có thao túng hắn người năng lực thần duệ dục khác biệt. Thiếu nữ kia nhìn như nhỏ yếu thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nàng là giết chóc hóa thân cùng đại biểu. Thần duệ bên trong có được cường đại nhất lực công kích. Một đi ngang qua đến, mục tiêu rõ ràng, tựa hồ ngay cả chúng ta vị trí đều nắm giữ. Bất quá, thật sự là một đám ngu xuẩn a. Trung niên nam tử Larry lộ ra nhe răng cười. Coi là dạng này liền có thể giết chết chúng ta sao? Abel đang làm gì a? Lão giả Simon hỏi nói. Không biết rõ, đại khái còn tại điều tra tin tức đi. Hắn nói chính mình ngăn trở đối phương mấy lần, nhưng không có thành công. Sarin nói rằng, nhát gan ra hỏa, không cần phải để ý đến hắn. Để hắn một khối tới đây. Cùng chúng ta cùng một chỗ đem những thầy xua ma này một mẻ hốt gọn. Vì muốn báo thù, cũng làm chủ trên thức tỉnh đưa lên một phần lễ vật. Larry nói rằng, chủ thượng không phải muốn một năm sau lại thức tỉnh sao? Sarin nói rằng, Larry nhe răng cười, chờ chủ thượng sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy chúng ta đem tất cả chướng ngại triệt để thanh trừ. Này chẳng phải là tốt nhất lễ vật sao? Mặt khác hai cái liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Đã nhưng thầy xua ma nhóm ra tay rồi. Như vậy, bọn hắn những này thần duệ tự nhiên không thể lùi bước. Để cho chúng ta tới mời bọn hắn gia nhập trận này tử vong thịnh yến a. Thiếu nữ Sariel cười nói, hai mắt bên trong hiện ra màu máu. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến mọi người hoảng sợ gọi tiếng. Tiếp theo là từng đợt thầy xua ma ác ma khóc lóc đau khổ gào thét. tòa thành thị này sẽ là phần mộ của bọn hắn. Larry nếu ít tiếp đi nói, còn không có đi đến đường lạc chỉ định địa điểm, thầy xua ma nhóm đột nhiên đạt được rồi một cái tin tức kinh người. Ở bọn hắn mục đích nơi phụ cận, có một tòa thành thị bảo phát ác ma tai họa. Đúng vậy, không phải mấy con ác ma xuất hiện ở thành phố bên trong phá hư, lại biến mất loại tình huống đó, mà là trực tiếp bảo phát ác ma tai. Trên trăm thành ngàn đầu ác ma xuất hiện, đem tòa thành thị này biến thành rồi thuộc về ác ma xào huyệt. Căn cứ trốn ra được người sống sót nói, những cái kia ác ma chiếm cứ thành phố, đồng thời hướng thầy xua ma phát ra thông cáo. Nếu như thầy xua ma nhóm không ở hạn định thời gian bên trong đạt tới, như vậy ác ma liền sẽ đổ thành, đem thành phố biến thành chân chính thành chết. Nhận được tin tức sau, thầy xua ma nhóm đều hơi kinh ngạc, vốn cho là bẫy dập, kết quả thật biến thành rồi tỏ rõ ý đồ lớn quyết chiến. Căn cứ người sống sót, hoặc là nói cố ý thả đi ra báo tin người cách nói, đưa ra yêu cầu không phải ác ma, mà là một cá nhân, một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Nếu như không phải cái kia thiếu nữ quá hung, tay trên tất cả đều là máu, nói không chừng sẽ khiến rất nhiều người quỳ liếm. Tốt a, liền xem như dạng này, cũng không có sợ chết quỳ liếm, chết rồi đều muốn liếm. Sau đó, những người kia liền cầu nhân được nhân chết mất rồi. Đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là liếm chó không có phòng ở. Đừng hốt hoảng, chúng ta là chuyên nghiệp người đuổi ma mới, sẽ không sợ. Ngươi nói cái kia thiếu nữ, nàng có phải hay không mọc ra dạng này? Đối mặt lo sợ bất an báo tin người, Đường Lạc lấy ra kia một bức tranh giống. Báo tin người vừa nhìn, liên tục gật đầu, không sai, chính là cái này nữ nhân. Đáng tiếc ngày kia trời tối quá, không có thấy rõ cái này nữ nhân mặc quần áo, chỉ thấy rõ rồi nàng đến gần mặt. Như vậy, ngươi có nhìn thấy hay không mấy người này? Đường Lạc lại lấy ra mặt khác ba tấm chân dung. Báo tin người nhìn rồi thoáng qua, lung lay đầu, biểu thị chính mình chưa từng gặp qua ba người này. Tốt, ngươi về trước đi chờ tin tức đi. Đường Lạc đứng lên, chúng ta một khi đem người chất cứu ra, sẽ thứ nhất thời gian thông chi những người khác. Được, vậy các ngươi nhanh đi. Ta bằng hữu còn tại trong thành đâu, mang nhiều chút người, ác ma quá nhiều rồi. Báo tin giả thuyết nói, tốt, tốt, bên cạnh có thầy xua ma đưa tiễn rồi người. Đường Lạc ra khỏi phòng, bắt đầu điểm binh, nửa cái tiếng đồng hồ sau, tất cả thầy xua ma đều tụ tập đến rồi quảng trường trên. Hết thầy 251 cái. Ngoài ra còn có hơn 100 cái thầy xua ma còn tại trên đường, cần thời gian, bất quá số lượng này cũng không xê xích gì nhiều. Không đợi phát sinh cái gì sự tình, chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, theo ta giết địch. Đường Lạc không có nói nhảm nhiều, xoay người rời đi. Hiện tại chỗ ở của bọn hắn mà khoảng cách đám ác ma tuyển định tốt đại chiến thành phố không xa. Ra roi thúc ngựa, mấy cái tiếng đồng hồ liền tới đến rồi thành phố phụ cận. Chí ít 700 con bậc thấp ác ma, vượt qua 200 con trung đẳng ác ma, cao đẳng ác ma có thể nhìn thấy thì có 20 con. Một cái có dò xét năng lực thầy xua ma đem tin tức báo cáo trở về. Tòa thành thị kia đường phố trên, mấy cái trọng yếu cửa ra vào, đều bị ác ma chiếm cứ được nghiêm kín chặt thực. Bầu trời bên trong còn có hơn 20 cái cao đẳng ác ma. Bọn chúng dùng xúc tu chống đỡ lấy chính mình đi đến không trung, nhìn xuống cả tòa thành phố, đem thành phố triệt để đặt vào khống chế bên trong. Đội trưởng, chúng ta muốn làm sao động thủ? Thành phố bên ngoài, tất cả thầy xua ma đều nhìn về Đường Lạc, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Khoảng cách tòa thành thị kia đã chỉ có mấy trăm mét. Thầy xua ma nhóm tạm thời bị một cái thầy xua ma năng lực bao trùm, hình thành điểm mù, không có bị ác ma phát giác được. Nếu như muốn tiến công, đã là cực hạn vị trí. Ta đi trước đánh cái kêu gọi. Các ngươi lại trên, Đường Lạc thân thể đằng không mà lên, chủ động đem ngụy trang đánh vỡ. Tất cả thầy xua ma lập tức bại lộ ở rồi ác ma tầm mắt bên trong. Thầy xua ma, to lớn khóc lóc đau khổ gào thét mà đến. Vốn chỉ là đơn thuần âm thanh, bây giờ lại có đoạt người tâm phách lực lượng. Không ít thầy xua ma sắc mặt phát trắng, thậm chí ngay cả trong tay thần thánh vũ khí cũng không có cách nào nắm chặt. Thanh âm này có gì đó quái lạ a. Đao nói nhỏ một câu, muốn về kính cái siêu cấp lớn hỏa cầu. Bất quá nhìn thấy bầu trời bên trong Đường Lạc, lập tức được rồi, đội trưởng sẽ làm sao chào hỏi đâu. Tốt mong đợi a. Bầu trời bên trong, Đường Lạc không vội không chậm mà cất cao độ cao, đồng thời tới gần thành phố. Hắn nhìn thấy ở ác ma bầy bên trong, có ba cái cực kỳ dễ thấy tồn tại, một thiếu nữ, một trung niên nam, còn có một lão già, xem ra đều ở, vậy liền thuận tiện rồi. Đường Lạc nhắm ngay thành phố duỗi ra tay, tầm mắt bên trong, bàn tay vừa vặn bao trùm cả tòa thành phố, đem thành phố hoàn toàn khống chế tại trong tay. Niết bàn lưu ly đại thủ ấn, năm ngón tay thu nạp, toàn bộ thành phố đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở bảo trì hoàn hảo dưới tình huống, bị Đường Lạc từ đại địa bên trong ngạnh sinh sinh cầm ra. Sau đó, bàn tay nhất chuyển, thiên địa khuynh đảo, lượng lớn ác ma cùng nhân loại, loạn thất bát tào tạp vật, từ bầu trời sa sút dưới, rất nhiều người giữa không trung bên trong hóa thân ác ma. Ác ma số lượng lại lần nữa gia tăng. Con người thực sự bị không cách nào chống cự lực hấp dẫn bao trùm toàn thân. Một lần nữa bay trở về đến trong thành thị. Trọng lực tại thời khắc này hoàn toàn mất đi rồi ý nghĩa. Đám ác ma, còn có ba cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị thần duệ, thì là rơi xuống vừa mới hình thành hố to bên trong. Đi thôi, giết sạch bọn chúng, đem thành phố phóng tới một bên. Đánh xong kêu gọi Đường Lạc, nhìn lấy hắn lâm thời chế tạo ra phần mộ. Phật pháp vô biên, diệu phòng sách tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,